Thời gian cùng anh triền miên. Chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hu hu hu, mẹ, anh ấy muốn để người khác làm bà Lục. Anh ấy muốn ở bên người khác. Cố Huyên Nhi nhào vào ngực Thẩm Huyền, khóc đến thê lương, chọc người trìu mến. Anh ấy còn phải chờ hết một năm mới chịu ly hôn với người phụ nữ kia. Đến lúc đó con của bọn họ cũng đã sinh ra rồi. Tất cả mọi người đều biết đó là con của vợ trước anh ấy. Dù con có gả cho anh ấy, thì có thể làm gì chứ? Huyên Nhi, đừng khóc, đừng khóc. Là mẹ không tốt, là mẹ đưa ra chủ ý mới làm hại con. Huyên Nhi, con đừng hoảng hốt, mẹ sẽ nghĩ cách. Con đừng nghĩ nhiều làm hại thân thể. Cố Huyên Nhi nghe được Thẩm Uyển nói sẽ thay cô ta nghĩ cách. Biết Thẩm Uyển lại mắc câu rồi. Đáy mắt hiện lên vui vẻ. Cô ta biết mà, Thẩm Uyển yêu thương con gái mù quáng. Rất dễ lừa. Mỗi lần, chỉ cần cô ta dùng chút mưu mẹo thì đã có thể lừa Thẩm Uyển làm việc thay cô ta. Mà cô ta chỉ cần giả trang điềm đạm đáng yêu, ngây thơ vô tri là được. Vậy là có thể tiếp tục làm tiểu công chúa hiền lành trong sáng rồi. Tuyệt đối sẽ không ai phát hiện tất cả là do cô ta sau lưng đổ dầu vào lửa. Mẹ, con sợ. Cô ta kéo tay Thẩm Huyền, đem mặt chôn trong ngực bà ta. Nhân nhân nói với con, người phụ nữ kia rất giỏi dụ dỗ đàn ông. Dục thần và cô ta mới biết nhau hơn 3 tháng, tâm anh ấy cũng đã thay đổi rồi. Hiện tại nếu bọn họ có con với nhau, dù thân thể con có khôi phục, tương lại cũng chỉ có thể gả làm mẹ kế cho người ta. Mẹ, con thật sự sợ lắm. Kiều Nhân Nhân đương nhiên không có nói với Cố Huyên Nhi như vậy. Thậm chí lúc Cố Huyên Nhi tỉnh lại sau phẫu thuật, không nhìn thấy Lục Dục Thần, cảm thấy tình huống không đúng liền gọi cho Kiều Nhân Nhân. Bởi vì nha đầu kia quá ngốc, bị cô ta nói vài lời đã vô ý lộ ra Lục Dục Thần sắp tổ chức yến hội, công bố thân phận của Đường Tâm Lạc. Sau đó Cố Huyên Nhi bắt đầu tính kế. Đã sớm nghe hộ lý bệnh viện nói qua, hai bác sĩ đó hình như có khuynh hướng phân biệt chủng tộc. Vì thế cô ta cố ý làm bộ ngây thơ vô tri để hai bác sĩ đó điều trị cho mình. Lại cố ý, ở trước mặt bọn họ biểu hiện yếu đuối không nơi nương tựa. Cho dù bị ức hiếp cũng không dám mở miệng nói ra. Quả nhiên rất nhanh hai người đó đã mắc câu. Hai người đó tuy rằng tàn nhẫn nhưng cũng không dám ngược đãi quá trong phòng bệnh VIP. Thật ra nhiều nhất chỉ là nhéo cô ta vài lần. Những lỗ kim đó đều là cô ta tự làm ra. Còn về thuốc đều chỉ là lừa Lục Dục Thần, khiến cho anh ta tin chuyện đó. Bởi vì cô ta biết tính Lục Dục Thần, một khi phát hiện chuyện này chắc chắn sẽ giải quyết hai bác sĩ kia. Bọn họ chỉ sợ đến chết cũng không biết được là do đâu. Huyên Nhi ngoan, đừng sợ đừng sợ, có mẹ ở đây. Huyên Nhi yên tâm, mẹ sẽ nghĩ cách cho con. Mẹ tuyệt đối không để người phụ nữ kia chiếm lấy vị trí của con. Nhưng mà mẹ ơi, cô ta đã mang thai. Cố Huyên Nhi kéo ống tay áo Thẩm Huyền, muốn nói lại thôi. Nhìn qua tưởng là lo lắng mẹ sẽ thương đứa nhỏ của DLT, thực tế là gián tiếp nhắc nhở sự tồn tại của đứa bé kia. Thẩm Uyển cúi đầu, thấy khuôn mặt nhỏ của con gái đầy nước mắt, đáy lòng đau đớn. Huyên Nhi của bà luôn dịu dàng lương thiện như vậy, đến bây giờ còn cố kỵ đứa nhỏ trong bụng người phụ nữ đẻ mướn kia. Nó dịu dàng lương thiện như vậy sao có thể là đối thủ của con hồ ly tinh kia? Không được, bà nhất định phải giúp Huyên Nhi hoàn toàn diệt trừ hậu hoạn. Cách chương.